Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1221, Bảo hộ cá nhỏ 2. Khi lấy được tiên thiên bát quái lần đầu, Diệp Thiếu Dương liền lấy ra đến cùng với nàng chia sẻ, chỉ là sau đó hai người vẫn xa nhau, tiên thiên bát quái bát đại tinh thâm, nàng tuy là thông minh, nguyên nhân làm cơ sở yếu kém, cũng chỉ là hiểu rõ kiến thức nửa vời, đem một vài nan đề ghi chép xuống, lúc này cuối cùng là tìm được nhàn hạ, cùng Diệp Thiếu Dương bắt đầu giao lưu. Diệp Thiếu Dương cặn kẽ giải đáp, các loại thôi diễn, Nhuế Lãnh Ngọc nhất thời có một loại hiểu ra cảm giác, cái này tiên thiên bát quái, thực sự là tuyệt không thể tả a. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn giấy bát quái đồ, tham tường một trận, từ trong thâm tâm khen. Diệp Thiếu Dương từ phía trên nhìn của nàng áo ngủ cổ áo, nhất tâm nhị dụng nói ra, đó là đương nhiên, cái này tiên thiên bát quái phối hợp đại chu thiên thổ nạp tâm pháp, quả thực là ai dùng người ấy biết. Nhuế Lãnh Ngọc tham tường một hồi, hơn nữa Diệp Thiếu Dương giảng giải, lĩnh ngộ được rất nhiều thần bí, đi tới ngọa thất, khoanh chân ngồi ở trên giường, dự định điều tức một cái chu thiên. Vân vân. Diệp Thiếu Dương đứng ở đối diện nàng, một tay ô nổi con mắt, tay kia mở không ngừng, không đúng chỗ nào sao, đều đúng, thế nhưng ngươi cái này váy quá ngắn, cái này tư thế, Nhuế Lãnh Ngọc cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên, đã biết hai đầu gối co lại, trắng lóa như tuyết, quả thực cùng không có mặc váy ngủ cũng không kém, vội vàng khép lại hai chân, vẻ mặt ửng đỏ, hung hăng trừng Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Đây thật là, trong phòng này lại không người khác, chỉ cần chính ngươi không nhìn không là được, ta nhịn không được a. Diệp Thiếu Dương vô cùng ủy khuất, ngươi như thế gợi cảm, ta đâu nhịn được không nhìn ngươi, hừ. Nhuế Lãnh Ngọc chuyển cái mặt, hướng đầu giường dựa vào tường một mặt, như vậy thì không biết tẩu quan, trừ phi Diệp Thiếu Dương nằm lì ở trên giường. Hắn đương nhiên không dám, thổ nạp một cái chu thiên, Nhuế Lãnh Ngọc nhẹ nhàng phun một ngụm khí, từ trên giường xuống tới, cảm giác cả người thư sướng, trải qua cải tiến sau đó, như trước kia quả nhiên khác nhau. Nhuế Lãnh Ngọc vui vẻ nói rằng, làm sao cảm tạ ta? Diệp Thiếu Dương thiêu thiêu mi mau, Nhuế Lãnh Ngọc hướng trên giường dựa vào một chút, xấu hổ nhìn hắn, nói ra, đi tắt đèn đi, ngắn ngủi này bốn chữ, tiến nhập Diệp Thiếu Dương trong lòng, lập tức khiến hắn cả người run rẩy, một bước nhảy đến phía sau cửa, đè xuống công tắc điện, vừa muốn xoay người, phía sau truyền đến Nhuế Lãnh Ngọc thanh âm lạnh lùng, ngươi có thể đi, giữ cửa cũng đóng cửa, ta muốn ngủ. Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngây ra như phỏng, đi tắm, lãnh tĩnh rất nhiều, Diệp Thiếu Dương trở lại phòng ngủ của mình, nằm xuống sau đó, tâm tư không tự chủ được lại rơi vào cá nhỏ trên người, trong giây lát nghĩ đến một chỗ an toàn tai họa ngầm, không nói hai lời đứng lên, gõ Nhuế Lãnh Ngọc cửa phòng, làm cái gì, Diệp Thiếu Dương, ngươi không phải đến thật sao? Nhuế Lãnh Ngọc thanh âm từ sau cửa truyền đến, khiếp, không có quan hệ gì với này, chính sự, trong phòng vang lên mở đèn thanh âm, tiếp tục phòng cửa bị mở ra một đường may, Nhuế Lãnh Ngọc quần áo ngủ đai an toàn ngã xuống một cái, lộ ra một chút xuân ý, đơn giản là yêu nghiệt a. Diệp Thiếu Dương định thần một chút, nói ra, đúng như vậy, ta nghĩ tới nghĩ lui, có một an toàn tai họa ngầm, cá nhỏ cùng cái kia Vương Lâm là tình lữ, hai người đều là mới vừa vào giáo, người quen không nhiều lắm, nhất định sẽ thường thường gặp mặt, vạn nhất giống những tình lữ khác như vậy, tự học buổi tối sau khi tan lớp là, tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện phiếm ôm ôm hôn hôn gì gì đó, nhiều nguy hiểm a. Nhuế Lãnh Ngọc mày nhăn lại đến, suy nghĩ một chút nói, cái này quả thực. Bọn họ là cùng đi, chưa quen cuộc sống nơi đây, nhất định sẽ thường thường gặp mặt, cái tuổi này, cũng ngăn cản không? Diệp Thiếu Dương nói, đúng vậy, sở dĩ ngươi phải nói một chút nàng, ngươi vì sao không nói, ta không tiện lắm cùng với nàng trò chuyện cái này, ngươi cùng với nàng quan hệ tốt, ngươi nói nàng nghe. Được rồi, ta một hồi vi tính nói với nàng, còn có chuyện khác sao? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, ngón tay vai phải của chính mình, quần áo ngươi rơi, Nhuế Lãnh Ngọc hung hăng nguyết hắn một cái, đóng cửa lại, tiếp tục bên trong cánh cửa truyền đến khóa thanh âm, ách. Thật đem mình làm sắc lang, Diệp Thiếu Dương tâm lý cái kia bi thương, từ nơi này thiên khởi, hai người liền bắt đầu bế quan tu luyện sinh hoạt, trước khi bởi vì bận quá, không ngừng lao tới các cái địa phương. Xử lý các loại sự kiện linh dị, ở đấu pháp sau đó, thường thường có một chút đột nhiên thông suốt phát hiện, còn có kinh nghiệm tích lũy, lúc đó đều ghi chép xuống, thế nhưng vẫn không có thời gian đi nghiên cứu, pháp lực đến Diệp Thiếu Dương tình trạng này, công pháp phương diện, có thể tiến bộ không gian rất nhỏ, những kinh nghiệm này cùng lĩnh ngộ, ngược lại vừa vặn là trọng yếu nhất, hôm nay cuối cùng cũng có thời gian, đem những này tích lũy đều bày ra, tinh tế cân nhắc tham tường, pháp lực trong lúc vô tình, lại thượng một nấc thang. Nhuế Lãnh Ngọc tiến bộ cũng là cực nhanh, nhất là tiến thêm một bước tham tường ngũ bảo kim liên, đối với cái này siêu cấp pháp khí trưởng khống năng lực cũng vũ phát tăng mạnh, Diệp Thiếu Dương nhìn ở trong mắt, vô cùng hoan hỷ, cá nhỏ có đôi khi trở về tới tìm hắn môn, cùng đi ăn đi dạo phố, Diệp Thiếu Dương thấy nàng vẫn tuân thủ mình dặn, cũng rất yên tâm, lão Quách là ở tại bọn hắn đến Huy Châu ngày thứ bảy chạy tới, không có nói cho cá nhỏ, tính toán đợi cá nhỏ bình yên vượt qua 17 ngày sau đó, bản thân lại lặng lẽ ly khai. Vốn có hắn là muốn mượn túc ở trong căn hộ, cùng Diệp Thiếu Dương ở cùng nhau, Diệp Thiếu Dương mượn cớ bản thân muốn thanh tu, đem hắn chạy đi phụ cận một quán rượu ở, miễn cho hắn quấy rối đến bản thân cùng Nhuế Lãnh Ngọc thế giới hai người. Liên tục mấy ngày tu luyện, Diệp Thiếu Dương cảm giác mình pháp lực đạt được bình cảnh, thật giống như võ hiệp trong tiểu thuyết đã thông nhâm đốc nhị mạch giống nhau, loại này bình cảnh ở đạo gia là nghiệp chướng, ở Phật gia gọi trần niệm, mình muốn tấn thăng đến linh tiên bài vị. Phải đột phá tầng này nghiệp chướng, Diệp Thiếu Dương đạo tâm trầm ổn, biết loại sự tình này không gấp được, quá gấp ngược lại có thể tẩu hỏa nhập ma, muốn tham phá nghiệp chướng, cần chính là một bước ngoặt, Diệp Thiếu Dương đem mình nắm đạo pháp đều muốn một lần, cuối cùng đem chú ý thả ở tiên thiên bát quái mặt trên, trước đây tự xem đến hai cá chạch diễn hóa âm dương, ngộ ra tiên thiên bát quái, đáng tiếc chỉ kém cuối cùng một quẻ, bị chết tiệt tiểu mã đánh vỡ, cơ duyên bỏ qua, tiên thiên bát quái cũng không có học hết. Bình thường bản thân sử dụng tiên thiên bát quái, là dùng hậu thiên bát quái kiếm ra lời chú giải, tuy là uy lực cũng đủ lớn, nhưng chung quy không phải thật bát quái, vốn có nghĩ không trọn vẹn chính là thiên ý, nhưng là bây giờ bản thân tu vi tăng mạnh, lại động khởi bổ toàn tiên thiên bát quái tâm tư, thái cực sinh lưỡng nghi hóa tứ tượng diễn bát quái, 88-64 quẻ. Đây vẫn chỉ là hậu thiên bát quái, nếu như tính luôn tiên thiên bát quái, cũng chính là 64 bình phương, có mấy ngàn loại biến hóa, ở thôi diễn thời điểm, còn cần đem phía trước sở đẩy diễn xuất kết quả dùng tới, nhớ kỹ đến. Cái này căn bản cũng không phải là não người có thể hoàn thành, trừ phi ta đầu óc là máy tính, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, cùng Nhuế Lãnh Ngọc nói lên chuyện này, nhịn không được nhổ nước bọt xuống, lại phát hiện Nhuế Lãnh Ngọc kinh ngạc nhìn hắn, nói, ngươi người ngu ngốc, tới trước hai, chương 1222, máy tính diễn thiên cơ. Ừ, ngươi không có việc gì mắng ta làm gì. Diệp Thiếu Dương rất là sợ không tới manh mối, lúc đó đang dùng cơm, Nhuế Lãnh Ngọc dùng chiếc đũa đốt hắn nói ra, chính ngươi không đều nói sao, trừ phi ngươi đại não là máy tính. Vậy ngươi vì sao không cần máy tính đây, máy tính có thể. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, hắn đối với máy tính văn phòng hoàn toàn không giải thích được, trước đây đi Internet cũng cùng tất cả treo sợi thanh niên giống nhau, chỉ biết nói chuyện phím xem chiếu bóng. Chơi một điểm không uổng đầu óc không khảo nghiệm thao túng đứa ngốc võng du, chỉ cần đem trình tự viết xong, làm ra tính toán số hiệu, khiến chúng nó tự động thôi diễn là tốt rồi, bất kể là lại phức tạp giải toán, máy tính đều có thể hoàn thành, mặc dù không hiểu, thế nhưng nghe vào. Rất cao lớn thượng, Diệp Thiếu Dương gãi gãi sau gáy, nói, ngươi sẽ, loại trình tự này không phức tạp, chỉ cần ngươi có thể đem nhu cầu nói ra là được, vì vậy, xế chiều hôm đó hai người gì cũng không còn làm. An vị ở Nhuế Lãnh Ngọc trước máy vi tính lập trình, Diệp Thiếu Dương không nghĩ tới Nhuế Lãnh Ngọc cư nhiên đem máy tính chơi được như vậy lưu, cuối cùng làm ra một cái trình tự, Nhuế Lãnh Ngọc đưa vào chỉ lệnh, trình tự tự động bắt đầu tính toán theo công thức, ta không quá sẽ lập trình, cái trình tự này quá đơn giản, tính toán tương đối chậm, số liệu lại, phải một đoạn thời gian mới được, để trước nổi đi, Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn trên màn ảnh máy vi tính không ngừng nhúng nhảy chữ số, đi thêm hỏi Nhuế Lãnh Ngọc có được hay không. Đều được xác định trả lời, chỉ cần ngươi cung cấp thôi diễn phương án không thành vấn đề, ta trình tự này liền không thành vấn đề. Nhuế Lãnh Ngọc vô cùng có lòng tin nói rằng, được rồi, chỉ là. Ta luôn cảm thấy dùng đồ chơi này đến nghiên cứu đạo pháp, có điểm là lạ cảm giác. Phờ flat, Diệp Thiếu Dương âm thầm hít một hơi, đã nói cái này tiên thiên bát quái đi, dựa vào là cơ duyên mới có thể lĩnh ngộ, nếu không. Nhân lực tuyệt đối không tính toán ra được. Nhưng là bây giờ có máy tính đại lao, coi như là một loại nhân lực, chuyện này. Có tính không là cơ duyên đây, vẫn là toán trình thiên cơ, ngươi có thể nghĩ đến vận dụng máy tính, đây chính là cơ duyên. Nhuế Lãnh Ngọc ngẫm lại nói rằng, muốn nói thiên cơ, trừ phi ngươi xác định quản thiên cơ, vị kia cũng hiểu máy tính còn đang giải toán, cá nhỏ gọi điện thoại tới, nói muốn tới tìm hắn môn ăn, cùng bình thường bất đồng chính là, nàng ngày hôm nay đem Vương Lâm cũng gọi là thượng.

cuối cùng cũng đoạn đầu đài thượng, bị người đè xuống đất, một sợi dây thừng cài chặt cổ, lưỡng cái đại hán đứng ở hai bên, PBT, rất phi thường, ít tê bị ổi quan, chương 1225, kiếp trước và kiếp này ba. Đối mặt trong đám người một cái thân ảnh quen thuộc, nữ tử suốt đời cảm khái, hóa thành hai câu văn tự, dễ cầu vô giá bảo, hiếm có tình lang. Ngay một khắc này, cá nhỏ ý thức lơ lửng, chậm rãi rơi vào trên người cô gái, dĩ nhiên biến thành nàng, ngồi chồm hổm thành thạo trên hình dài, đang muốn giãy giụa, một bên lưỡng cái đại hán đột nhiên dùng sức, dây thừng nhất thời ghìm chặt bản thân mảnh khảnh cổ, không. Cá nhỏ dưới đáy lòng quát to một tiếng, hai tay không giúp bắt được trên cổ dây thừng, ba vắt bị mất mạng, cá nhỏ bỗng nhiên ngồi xuống, hai tay còn đang nắm cổ dây thừng, tỉ mỉ sờ một cái, không phải dây thừng, mà là Diệp Thiếu Dương cho của nàng mệnh đăng trừ, phát sinh một tia màu xanh nhạt u quang. Cá nhỏ ở trên giường ngơ ngác tọa một lát, trong mộng tình cảnh rõ mồn một trước mắt, nguyên lai. Mình cùng Ngư Huyền Cơ quan hệ, là chuyện như thế, mới vừa rồi nếu như không phải có mệnh đăng đội lên, bản thân có thể đã lặng yên không tiếng động bị mang đi. Cá nhỏ nhìn điện thoại di động, đã 5 giờ, tiếp cận ánh bình minh, đã biết nhất mộng, làm một buổi tối, cũng đem kiếp trước từng trải một lần. Cá nhỏ thở dài một hơi, buổi sáng, Diệp Thiếu Dương dậy thật sớm, đi ăn điểm tâm, sau đó cho Nhuế Lãnh Ngọc mang một phần trở lại nhà trọ, mở cửa vừa nhìn, Nhuế Lãnh Ngọc cùng cá nhỏ kề vai tọa ở trên ghế salon, đang nói chuyện, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn cá nhỏ sắc mặt của, cũng biết nhất định là gặp chuyện không may, tiểu sư thúc, nguyên lai các ngươi một mực gạt ta. Cá nhỏ lạnh lùng nói rằng, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, đem bánh bao bánh quẩy hướng trên bàn ném một cái. Đi tới cá nhỏ trước mặt, nhìn nàng, cá nhỏ đem tối hôm qua trong mộng từng trải nói một lần, nói liền khóc lên, Diệp Thiếu Dương nghe xong, cùng Nhuế Lãnh Ngọc liếc nhau, đều tự thở dài, không nghĩ tới mang lâu như vậy, vẫn bị nàng biết chân tướng, các ngươi tại sao phải gạt ta, vì sao không nói cho ta chân tướng, cá nhỏ tâm tình có điểm mất khống chế hống, đây là tự ta chuyện, ta tối thiểu có cảm kích quyền, Diệp Thiếu Dương muốn nói cái gì, bị Nhuế Lãnh Ngọc dùng nhãn thần ngừng, nắm chặt cá nhỏ một tay, đem nàng lâu ở trong lòng ngực mình, lặng lặng đợi nàng phát tiết xong, khóc thúc thiết, Nhuế Lãnh Ngọc lúc này mới ôn nhu nói ra, không phải chúng ta không nói cho ngươi, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi biết chân tướng, có thể làm cái gì, giả như, ta thật chỉ là Ngư Huyền Cơ một giọt nước mắt, như vậy, nàng bây giờ muốn đem ta thu hồi đi, cũng là chuyện đương nhiên. Cá nhỏ thì thào nói rằng, Nhuế Lãnh Ngọc nói, vậy ngươi sẽ cam tâm tình nguyện cùng với nàng đi sao, ta... Cá nhỏ một thời nghẹn lời, Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, ngươi có phụ mẫu, có nhiều bằng hữu như vậy, còn có cái kia Vương Lâm. Ngươi vừa mới lên đại học, nhân sinh mới vừa mới bắt đầu, ngươi làm sao có thể bỏ qua những thứ này đây? Cá nhỏ kinh ngạc, nói ra, thế nhưng, không có thế nhưng, trước ngươi ý tưởng là sai, ngươi có linh hồn của chính mình, là sống sanh sanh người, ngươi không thuộc về bất luận kẻ nào. Nói xong xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Diệp Thiếu Dương lập tức tiếp lời thủ lĩnh nói ra, đúng vậy, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi cùng Ngư Huyền Cơ đi, ngươi làm sao không làm, thất vọng phụ mẫu, muốn nói thuộc về người nào, ngươi tối đa thuộc về cha mẹ ngươi, còn có tương lai lão công cùng hài tử, cùng Ngư Huyền Cơ thế nhưng không có một mao tiền quan hệ, cá nhỏ trên mặt hiện ra thần sắc chần chờ, xem hắn, nói ra, thế nhưng, nàng dù sao cũng là kiếp trước của ta, Nhuế Lãnh Ngọc nói, chuyện của kiếp trước, với ngươi kiếp này có quan hệ gì, ngươi xem ngươi tiểu sư thúc, kiếp trước vẫn là một cái gái lầu xanh đây, cả đời này thành thiên sư, cá nhỏ nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, cả kinh nói, không biết, Nhuế Lãnh Ngọc âm thầm đối với hắn gật đầu, Diệp Thiếu Dương minh bạch ý của nàng, không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói ra, là thật, ừ. Bất quá là nghệ kỹ, bán mình không làm xiết, phi phi, bán nghệ không bán thân cái chủng loại kia, cá nhỏ lẩm bẩm nói, luân hồi, ngay cả giới tính đều có thể biến, giới tính tính là gì, luân hồi có lục đạo, nhân quả tuần hoàn, ngay cả chủng tộc đều có thể biến, ngươi Lãnh Vũ tỷ kiếp trước là một con chuột khoét kho thóc, không tin ngươi hỏi nàng, Nhuế Lãnh Ngọc âm thầm nguyết hắn một cái, cũng không dám phủ nhận, Diệp Thiếu Dương trong lòng cười nhạt, cuối cùng cũng báo thù một mũi tên, cá nhỏ thực sự nhịn không được, bật cười, sân Diệp Thiếu Dương liếc mắt, mới vừa nói ngươi là gái lầu xanh, ta còn có chút tin tưởng, bây giờ mới biết các ngươi trêu chọc ta, Diệp Thiếu Dương cười cười, nói ra, không phải cây đậu, một dạng không phải đã từng viết quá sao, không biết sinh làm sao biết chết, ngươi ngay cả sống chưa từng hiểu rõ, hà tất quản chết chuyện sau đó, kiếp trước cũng tốt, kiếp sau cũng được, cùng kiếp này cũng không quan hệ, quá hảo cả đời này là được. Nhuế Lãnh Ngọc có chút giật mình xem Diệp Thiếu Dương một hồi, nói, thật không nghĩ tới cao lớn như vậy lên ngôn luận, sẽ từ trong miệng ngươi nhổ ra. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, ngươi đổi một từ được không, giờ sờ ba vê ta cũng không phải cẩu. Cá nhỏ trầm ngâm một hồi, hỏi ta hỏi một vấn đề cuối cùng, nếu như ta bị Ngư Huyền Cơ mang đi, sẽ như thế nào đây? Ngươi sẽ bị hồn phách của nàng hấp thu, hợp làm một thể, từ hôm nay phía sau, ngươi sẽ không có mình thần trí, cũng chẳng khác nào triệt để chết, so với hóa thành tinh phách còn đáng sợ hơn. Cá nhỏ kinh ngạc nói ra, tiêu tan thành mây khói, đúng, chính là tiêu tan thành mây khói. Tiểu Ngư nhãn thần trung lộ ra một chút sợ hãi, một lát nữa, nàng phản phất quyết định, dùng sức gật đầu, nói ra, ta biết, ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng mang ta đi, là phụ mẫu ta, cho các ngươi, cũng là vì tự ta không thuộc về bất luận kẻ nào. Diệp Thiếu Dương gõ ngón tay, chính là như vậy, tương thông sau đó, cá nhỏ đích tình tự cũng từ từ chuyển biến tốt, một đêm không có ăn đồ nàng lúc này mới cảm giác đói, từ trên bàn thượng cầm lấy bánh bao sữa đậu nành, bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt, người sau rất là lạnh nhạt nói một câu, nửa mua cho ta một phần. Các loại cá nhỏ hoàn toàn không có việc gì sau đó, Diệp Thiếu Dương phân tích tối hôm qua chuyện phát sinh, do đó xác định, Ngư Huyền Cơ quả nhiên vẫn luôn nằm vùng ở cá nhỏ bên người, tìm cơ hội, tối hôm qua là bởi vì cá nhỏ đổi lại giường ngủ nguyên nhân, làm cho huyết tinh phù không có phát huy hiệu dụng, Ngư Huyền Cơ thừa lúc vắng mà vào, tiến nhập cá nhỏ mộng cảnh. Diệp Thiếu Dương đoán được Ngư Huyền Cơ có chủ ý gì, đi qua mộng cảnh nói cho cá nhỏ chân tướng, muốn dao động của nàng thần thức, từng bước câu dẫn nàng chủ động theo bản thân rời đi. Nếu như không có mệnh đăng trừ, cá nhỏ nhất định liền trong mộng đã bị nàng câu đi hồn phách. Một cái mệnh đăng trừ, tự nhiên ngăn không được Ngư Huyền Cơ, nhưng nàng muốn phá vỡ cấm chế nói, thế tất yếu phí một phen khí lực, có khả năng thành công, nhưng là rất có thể sẽ khiến cho cá nhỏ các bạn cùng phòng chú ý. Ngư Huyền Cơ thân là đi dạo thiên thần, tuyệt đối không dám mạo hiểm, nàng cái này nhất kế không được, khẳng định còn sẽ sanh ra đừng mưu kế, ngươi chính là theo ta phía trước phân phó làm, ngàn vạn lần chớ cho nàng một cơ hội nhỏ nhoi. Diệp Thiếu Dương lại một lần nữa phân phó cá nhỏ trịnh trọng gật đầu, PBT, rất phi thường, ít tê bị ổi quan. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1226, Thiên Cơ. Ở Diệp Thiếu Dương nơi đây còn một trận bữa trưa, cá nhỏ trở lại trường học, nàng đã hạ quyết tâm, muốn chạy trốn quá Ngư Huyền Cơ, hảo hảo sống sót, chỉ là chân tướng của chuyện dù sao quá mức chấn động, để cho nàng một thời không còn cách nào quên mất, cũng chỉ có thể nỗ lực không thèm nghĩ nữa. Chạng vạng tan học, cá nhỏ cùng vài cái bạn cùng phòng cùng đi nhà ăn ăn, kết quả vừa xong cửa phòng ăn đã bị Vương Lâm ngăn lại, Vương Lâm trong tay dẫn theo một khối bánh ngọt lớn, cùng một bó hoa hồng hoa, đầy cõi lòng mong đợi chào đón, một mặt xin lỗi, một mặt thỉnh cá nhỏ đi ăn cơm, biểu thị nếu như cá nhỏ không tha thứ hắn, hắn vẫn theo, nếu như hắn trở về ký túc xá, hắn liền đang cầm hoa hồng đi nàng túc xá lầu dưới, lớn tiếng gọi tên của nàng. Cá nhỏ tuy là tính tình hướng ngoại, nhưng cũng không muốn trở thành trong trường học nhân vật được giới báo chí quan tâm, hơn nữa từ Vương Lâm biểu hiện đến nay, nàng kỳ thực đã tha thứ hắn, hơn nữa hôm nay là hắn sinh nhật. Hai người từ Thạch Thành cùng đi nơi đây lên đại học, ngay cả sinh nhật cũng không bồi nhân gia, thực sự có điểm không thể nào nói nổi. Suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại trời còn chưa tối, bên ngoài trường học đường phố thượng nhân người đến hướng, cũng không có quan hệ gì. Vì vậy, cá nhỏ lấy lạnh lẽo cô quạng tư thế tiếp thu hắn xin lỗi. Chúng ta muốn đi trường học gần đây phản điếm, người nơi nào nhiều, hơn nữa tự học buổi tối đi học trước khi liền về được. Vương Lâm liên tục gật đầu, biểu thị tất cả làm theo. Cá nhỏ trở về ký túc xá đổi lại nhất kiện mấy ngày trước mới vừa mua quần áo mới, cùng Vương Lâm đi ra cửa trường, Vương Lâm tìm một nhà chiêu bài lớn nhất tiệm, đặt hàng phòng, đi vào thời điểm, cá nhỏ chứng kiến tiệm ăn trong có rất nhiều học sinh, cũng yên lòng, cánh rừng, ngươi phải hiểu được, ta tiểu sư thúc không phải người bình thường, càng không phải là cái gì ngoại nhân, hắn cùng Lãnh Vũ tỷ đi tới nơi này, chuyên môn là vì ta, ngươi có thể nghìn vạn lần phải nhớ kỹ, bọn họ đều là ta người thân nhất. Ta không cho phép ngươi đắc tội nữa bọn họ, nhất là biết mình, thân thế, sau đó, cá nhỏ đối với Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc đối với chuyện của mình làm, càng thêm cảm ơn, thế nhưng nàng không chuẩn bị đem chân tướng nói cho Vương Lâm, đối với một cái không tin tưởng trên đời có quỷ người mà nói, loại sự tình này nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Cá nhỏ tính toán đợi hai người thực sự kết hôn cùng một chỗ sau đó, lại làm thành thú văn đến chậm rãi nói cho hắn biết, đối với tương lai, nàng nhưng thật ra là có lòng tin. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là mình có thể vượt qua trận này tử kiếp, Vương Lâm ý vị gật đầu nói xin lỗi, cũng chủ động biểu thị, các loại một hai ngày, bản thân xin bọn họ một trận, trong bữa tiệc hướng bọn họ trịnh trọng nói xin lỗi, cá nhỏ tin là thật, phi thường hài lòng, nàng biết Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc làm người cũng không keo kiệt, nếu như Vương Lâm thật có thể chân thành xin lỗi, bọn họ nhất định sẽ tha thứ hắn, lấy Diệp Thiếu Dương tính cách, nói không chừng còn có thể cùng Vương Lâm trở thành bạn. Tương lai ở cha trước mặt còn có thể nói tốt vài câu. Như vậy liền thực sự nhân họa đắc phúc, cá nhỏ ý nghĩ kỳ lạ nghĩ đến rất xa xưa chuyện, trong lòng đối với Vương Lâm cuối cùng một tia vật úc ách tắc, cũng hoàn toàn tiêu thất. Bữa cơm này hai người ăn rất vui vẻ, Vương Lâm ý vị nói bản thân một cái bạn cùng phòng kỳ lạ cổ quái, đem cá nhỏ đùa cười không ngừng, trên đường lão bản đến đây biếu tặng thái phẩm, thế nhưng phải quan tâm vi tính. Vương Lâm biểu thị điện thoại di động của mình hết điện, tiện tay đem cá nhỏ điện thoại di động cầm lên, quét một chút vi tính, cơm nước xong, cá nhỏ xem điện thoại di động một chút, thời gian còn sớm, Vương Lâm mở ra bánh gato, hai người ăn một khối, từ phản điếm đi ra, Vương Lâm đề nghị đi dạo một chút, cá nhỏ cảm thấy có điểm không đúng, phản phất thời gian trôi qua có điểm chậm, ở ven đường mua đồ uống lạnh, hai người trở lại trường học, lúc này thiên đã hắt, cá nhỏ xem điện thoại di động, rời lớp tự học còn có nửa giờ. Vương Lâm đề nghị đi là phía sau thao trường tọa một hồi, cá nhỏ lắc đầu liên tục, đây tuyệt đối không được, ta không thể đi không có có người địa phương, hơn nữa hiện tại thiên còn đen hơn. Vương Lâm cười nói, ngươi cũng không biết, phía sau thao trường trời vừa tối, người có thể đi nhiều, toàn bộ là một đôi đúng tình lữ, so với giáo học lâu náo nhiệt nhiều, ngươi đi xem cũng biết. Cá nhỏ bán tín bán nghi, quả thực, từ đến trường học sau đó, bản thân vẫn tuân thủ Diệp Thiếu Dương an bài, mỗi ngày chính là lớp học, phòng ngủ, nhà ăn, ba điểm trên một đường thẳng, trường học rất nhiều địa phương đều còn chưa từng đi, vẫn luôn đè nén đối với tân giáo viên rất hiếu kỳ, nghe Vương Lâm vừa nói như thế, cũng muốn đi mở mang xuống, hay là phía sau thao trường, là một mảng rừng lớn, trung gian là một cái bãi bóng, không có đèn đường, nhờ ánh trăng, có thể chứng kiến quả thật có không ít tình lữ ngồi ở trong bụi cỏ, đàm tình nói ái khanh khanh ta ta, hai người tìm một khối người hơi chút nhiều một chút địa phương, ngồi xuống nói chuyện phiếm. Phụ cận cỏ dại rậm rạp, sau khi ngồi xuống, ánh mắt bị cây cỏ che, nhìn không thấy người, Vương Lâm nói lên các loại khôi hài sự tình, cá nhỏ rất nhanh thì nghe được đầu nhập, thành công, nhìn trình tự đình chỉ vận hành, trong hình xuất hiện một ít chữ số, biểu hiện dài dòng giải toán rốt cục có kết quả, ngay cả Nhuế Lãnh Ngọc cũng không khỏi có chút kích động, lão Quách cùng Diệp Thiếu Dương đang trong phòng ngủ vẽ bùa, nghe Nhuế Lãnh Ngọc thanh âm, lập tức chạy tới, đây chính là giải toán kết quả. Nhuế Lãnh Ngọc chỉ vào trong máy vi tính mấy tổ chữ số, đối với Diệp Thiếu Dương nói rằng, mỗi một nhóm số đại biểu là cái gì quái tượng, đây là ngươi sớm thiết kế xong, ta là quên, chính ngươi nghiên cứu. Diệp Thiếu Dương thật nhanh tìm đến giấy bút, đem mấy tổ chữ số sao viết lên, sau đó tìm được trước khi chế định trình tự lúc dùng mật mã, đối ứng giải độc đứng lên, cuối cùng được đến vài cái quái tượng, mấy cái này liền là tiên thiên bát quái người cuối cùng dịch số. Diệp Thiếu Dương kềm chế kích động, ở trên ghế salon ngồi xuống, đem điều này dịch số viết vào mình nắm tiên thiên thất quẻ trong, bấm ngón tay diễn coi như, trong thần thức, phản phất bỗng nhiên sáng lên một ngọn đèn sáng, tự động xuất hiện 8 dịch số, sinh sinh khắc khắc, lẫn nhau chu toàn, trong lúc nhất thời thiên âm lượn lờ, tiên nhạc tường vân, ùng ùng kéo đến. Nhật nguyệt thay đổi, thiên địa thanh minh, vạn vật sinh diễn, rất nhiều thứ đổ vào trong đầu, hình thành một bức hình ảnh kỳ lạ, Diệp Thiếu Dương chậm rãi nhập định. Trầm luân tại loại này kỳ diệu trong cảm giác, dần dần cảm giác được bản thân phản phất nắm cái gì, không biết qua bao lâu, ở Nhuế Lãnh Ngọc cùng lão Quách đang mong đợi, Diệp Thiếu Dương chậm rãi trợn mở con mắt, như thế nào đây? Nhuế Lãnh Ngọc có chút khẩn trương hỏi, Diệp Thiếu Dương hé miệng, mới vừa phải nói, đột nhiên cả người run lên, phun ra một búng máu đến, Nhuế Lãnh Ngọc cùng lão Quách nhất thời sợ chân tay luống cuống, Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, ý bảo bản thân không có việc gì. Tọa ở trên ghế salon, há mồm thở dốc, Nhuế Lãnh Ngọc từ trên bàn cầm lấy rút ra giấy, đi qua cho hắn xoa trên người vết máu, trong lòng mặc dù khẩn trương, nhưng không dám mở miệng hỏi, sợ quấy rối đến hắn. Quá một hồi lâu, Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, lớn tiếng than thở, con bà nó, thiếu chút nữa liền cũng chưa về, cũng chưa về. Có ý tứ. Lão Quách nghe hắn nói chuyện, lúc này mới dám mở miệng hỏi, ta nhìn trộm đến thiên cơ. Lão Quách cùng Nhuế Lãnh Ngọc lẫn nhau liếc mắt một cái, đều là vẻ mặt mộng bức. Chương 1227, Thiên Cơ 2. Thiên Cơ là cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc có chút kích động hỏi, tuy là hoàn toàn bất động, thế nhưng Thiên Cơ hai chữ vô cùng dọa người, nghe vào rất trâu bò, cũng không khỏi Nhuế Lãnh Ngọc khẩn trương. Diệp Thiếu Dương trầm tư một hồi, nói ra, ta khó mà nói, đồ chơi kia chỉ có thể lĩnh ngộ, không thể hình dung, hơn nữa ta cũng chỉ nhìn trộm đến một phần nhỏ. Lão Quách nói, nhiều cơ hội tốt, ngươi vì sao không xem thêm một hồi? Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, ngươi không nên quên, Thiên Cơ bất khả tiết lộ, phàm nhân vọng trắc Thiên Cơ, là muốn chịu cướp, cũng chính là ta là thiên sư thân, hơn nữa không tham, nếu không thần thức liền cũng chưa về. Lão Quách nhất nghe, cả kinh nói, ngươi vừa rồi thổ huyết, cùng dòng ngó trắc Thiên Cơ có quan hệ, nếu không đây, ngươi nghĩ rằng ta học chơi đây? Diệp Thiếu Dương than thở, ta liền thăm dò một điểm Thiên Cơ, liền phun một ngụm huyết, nhìn nửa một hồi, khẳng định liền treo. Nghĩ lại, thổ huyết cũng không phải chuyện xấu, nói rõ lịch kiếp, nếu là không thổ huyết, tương lai còn không biết sẽ sanh ra cái gì nghiệp chướng. Dù sao Thiên Cơ có thể không phải người bình thường có thể nhìn. Đối mặt còn không có từ trong khiếp sợ tỉnh lại Lão Quách cùng Nhuế Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương tiến thêm một bước giải thích, mới vừa rồi nhập định thời điểm, bản thân hoàn toàn có thể nhìn trộm đến càng nhiều Thiên Cơ, thế nhưng trong chỗ u minh ý thức của mình còn có chút thanh tĩnh, không dám nhìn trộm nhiều lắm, lĩnh ngộ được Tiên Thiên Bát Quái sở giấu giếm huyền cơ sau đó, ngay lập tức sẽ lui ra ngoài. Tiên Thiên Bát Quái giấu giếm huyền cơ, rốt cuộc là cái gì? Lão Quách chớp con mắt hỏi, cái này cũng nói không rõ, thật muốn nói. Chính là thi triển pháp thuật thời điểm, có thể lợi dụng Tiên Thiên Bát Quái, nhiều diễn sinh ra một ít biến hóa, tương tự pháp thuật, tương tự cương khí cường độ, ta thi triển ra khẳng định so với người khác lợi hại một điểm. Diệp Thiếu Dương hai tay chống nạnh, nhướng mày, tư thế thật là đắc ý, kết quả Nhuế Lãnh Ngọc một chậu nước lạnh tưới xuống, ngươi xem một chút ngươi bộ dáng này, nơi đó có một điểm như là nhìn trộm Thiên Cơ cao nhân. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, Lão Quách trầm ngâm nói ra, lý học ngũ môn, thuật, chữa bệnh, mệnh, bộ dạng, bói, đang dòng ngó Thiên Cơ, chắc là cùng thuật có liên quan. Hắn nói thuật, chính là pháp thuật. Thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, Lão Quách thở dài nói ra, khác đừng nói, ngũ môn trong, mệnh số vi tôn, ngươi đã có cơ hội dòng ngó trắc Thiên Cơ, vì sao không chọn mệnh số nhất mạch, nếu như có thể phải tri thiên mệnh, có lẽ có thôi diễn quá khứ vị lai thần thông, đáng tiếc, quá đáng tiếc, từ cổ chí kim, có thể dòng ngó trắc thiên mệnh nhân ít lại càng ít, nhưng là từng có vài cái, Chu Công Đáng, Quỷ Cốc Tử, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong. Mấy vị này đều không sẽ pháp thuật, nhưng là bởi vì biết được thiên mệnh, trong lịch sử đều lưu lại nồng đậm một bút, loại này dòng ngó trắc thiên cơ hội, coi như là phúc trạch sâu hơn người, suốt đời cũng sẽ không có cơ hội lần thứ hai, sở dĩ Lão Quách mới phát giác được Diệp Thiếu Dương đáng tiếc. Diệp Thiếu Dương xông Lão Quách cười cười, nói ra, Quách sư huynh, ngươi biết ta đối với mệnh số các loại căn bản cũng không dám hứng thú, cũng không có hứng thú thành vì sao tông sư, ta chính là thích bắt quỷ hàng yêu, cái này nhiều tinh thần, Lão Quách nhất muốn cũng vậy, cái này cùng đến trường giống nhau, học cái gì không trọng yếu là thích hợp bản thân. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta cũng hiểu được Thiếu Dương làm như vậy là đúng, tinh lực của người ta hữu hạn, chỉ có chuyên môn đi làm một chuyện, mới có thể làm được cực hạn. Lão Quách gật đầu, xong Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi bây giờ hoàn toàn nắm giữ Tiên Thiên Bát Quái, thực lực lại vào một bước dài, thật đáng mừng. Diệp Thiếu Dương liệt liệt chủy, trong lòng cũng là vui nở hoa, đang suy nghĩ làm sao đem lĩnh ngộ được thiên cơ hoàn toàn ứng dụng ở trong pháp thuật, đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay trái một trận phát nhiệt, giơ tay lên vừa nhìn, chanh hồn ấn dung hoang phát sinh nhất đạo màu da cam nhạt quang, không được. Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, cá nhỏ gặp chuyện không may, Lão Quách cả người run lên, hầu như té ngã, vội vàng cửa trước bên ngoài cuồn cuộn, đi tới cửa lại lộn trở lại, xong Diệp Thiếu Dương quát, cái gì địa phương? Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, trở về phòng nắm lên ba lô, lao ra ngoài cửa, ngay cả dép đều không kịp đổi lại, vừa lúc dưới lầu có một chiếc xe taxi trải qua, Diệp Thiếu Dương trực tiếp ngăn lại, ngồi lên, tuy là nơi này cách trường học rất gần, nhưng bây giờ quý báu nhất chính là thời gian. Các loại Nhuế Lãnh Ngọc dẫn theo dưới giày đến, ô tô đã lái đi, ngay cả Lão Quách cũng không còn ngồi lên, trong lúc nhất thời phụ cận cũng không có xe taxi, hai người không thể làm gì khác hơn là dùng chạy, phía sau trả thù lao, ô tô còn không có dừng hẳn, Diệp Thiếu Dương liền nhảy xuống, một cái bước xa đi tới, vượt qua cao hơn một thước co duỗi môn, hướng quả cam hồng ấn một lần cuối cùng truyền đến tín hiệu phương hướng chạy gấp tới, có phải hay không có người từ trên cửa nhảy tới. Trong phòng an ninh, một người an ninh thủ lĩnh vương ngoài cửa sổ, hồ nghi trông lại nhìn lại, hình như là, e rằng không phải người, người không có nhanh như vậy. Một cái khác bảo an cũng cau mày, hai người vội vàng mức độ lấy quản chế, lúc này mới phát hiện Diệp Thiếu Dương thân ảnh, quả thực như một trận gió, không biết là ngưu bay liện đến đây đi. Một người an ninh thì thào nói rằng, nửa phút sau, Diệp Thiếu Dương ở trong rừng cây nhỏ tìm được nằm dưới đất quả cam, chỉ thấy nhất đạo phù dán tại nàng trên óc. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy phù nhan sắc, lập tức cả người rung lên, cái này là quỷ đạo sử dụng ngọc phù, ngư huyền cơ đang là quỷ đạo, ngọc phù thượng bám vào một cổ cường đại linh lực, bất quá đối với Diệp Thiếu Dương mà nói cũng là một bữa ăn sáng, lúc này vận công bóc đi ngọc phù, quả cam một cái nhảy dựng lên, triều đối diện chạy đi, trong miệng một bên hô, bọn họ vừa tới, có 10 phút, ngư huyền cơ sao? Diệp Thiếu Dương vừa chạy vừa hỏi, ngư huyền cơ mang nhiều người đến. Ta là bị hai cái vô lượng giới người chế trụ, vô lượng giới pháp thấy tự, đó là địa tàng vương đạo tràng chỗ. Diệp Thiếu Dương cảm giác được sự tình có bao nhiêu vướng tay chân, Diệp Thiếu Dương không hỏi nàng vì sao không còn sớm thông tri bản thân, bây giờ nói cái này đã vô dụng, chạy về phía trước cách xa 100 mét, tìm được cá nhỏ, nằm trong bụi cỏ vẫn không nhúc nhích, Diệp Thiếu Dương bắt lại cá nhỏ thủ đoạn, dùng cương khí kiểm nghiệm, trong cơ thể còn ấm, nhưng hồn phách đã không ở, rốt cục. Vẫn không thể nào tránh được cái E2GX7T này vừa chết cướp, Diệp Thiếu Dương nhìn hoàn cảnh chung quanh, thấy bốn phía cỏ dại rậm rạp, không có bất kỳ ai, oán hận thở dài, lúc này lão quách cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau tới rồi, lão quách trên vai còn khiêng một người, ném xuống đất, bản muốn nói cái gì, liếc nhìn nằm Diệp Thiếu Dương trong ngực cá nhỏ, lập tức nhào tới, kiểm tra hô hấp và mạch đập, sững sờ có mấy giây, ông cá nhỏ lớn tiếng khóc, hắn là chúng ta ở nửa đường gặp phải, vốn còn muốn chạy. Nhuế Lãnh Ngọc ngón tay trên mặt đất Vương Lâm nói rằng, Diệp Thiếu Dương đi tới, bóp một cái ở Vương Lâm cổ của, cắn răng nói ra, Vương Lâm, ta để cho ngươi thực sự biến thành vong linh, dứt lời một tay kết ấn, vỗ vào hắn trên thiên linh cái, niệm một lần câu hồn nguyền rủa, dùng sức trở về vùng, sinh sinh đưa hắn hồn phách rút ra, đặt tại linh phù trong, đi tới lão quách bên người, một tay lấy hắn nhắc tới, nói, cứu người quan trọng hơn, khóc cái gì khóc. Đều nói ta thật lâu không có bạo càng, một tuần sau, sẽ bạo càng một lần, không sẽ đặc biệt nhiều, nhưng đã là bảo đảm chất lượng dưới tình huống có khả năng viết ra tối đa, cảm tạ nhìn thấy đoạn này nói ngươi, theo ta đi cho tới hôm nay. Lần thứ hai trí tạ, Diệp Thiếu Dương gần sông lục đạo Luân Hồi, kính xin đợi, chương 1228, Luân Hồi chi chiến. Ba Pháp Vương sững sờ, trên dưới quan sát liếc mắt, nói ra, không sai, là ngươi. Ngày đó bản vương đi tróc nã đạo phong, bị tru tiên kiếm trận vây khốn, là ngươi cứu ta, lão quách chấp tay một cái, lã chả rơi lệ nói ra, bị ngư huyền cơ chụp tới, là ta con gái một, Thiếu Dương cùng hắn phu nhân, đều là giúp ta mà đến, ba Pháp Vương cùng ngày nói nợ ta một món nợ ân tình, ngày hôm nay ta cả gan thỉnh Pháp Vương bán một cái nhân tình, thả chúng ta đi qua, van cầu ngươi, ba Pháp Vương nhíu mày, trầm ngâm một cái, điều tra xem hai Pháp Vương liếc mắt. Diệp Thiếu Dương lúc này tiến lên, cũng kêu một tiếng, hai Pháp Vương, hai người bọn họ mấy lần bị vội vã đấu pháp, đều không phải là ân oán của mình, mỗi một lần Diệp Thiếu Dương đều cấp đủ mặt mũi, hai Pháp Vương nhờ ơn, tâm lý nắm chắc, thấy Diệp Thiếu Dương gọi mình, thở dài, nói ra, người ta không oán không cừu, lại nhiều lần phải đối nghịch, thật đúng là quái, quay đầu hỏi Tiêu Dật Vân, thả bọn họ đi qua cũng được, sau đó Vương tọa bên kia, ngươi đi lãm trách, Tiêu Dật Vân lập tức bái tạ. Hai vị Pháp Vương hướng bên cạnh biên nhượng khiến, bốn người lập tức đi qua, lão quách từ ba Pháp Vương bên người đi qua lúc, ba Pháp Vương đột nhiên đè lại bờ vai của hắn, lão quách cả kinh nói, ba Pháp Vương tiến đến hắn bên tai, thấp giọng nói ra, nếu đi qua, cũng đi không một hồi, lão quách cảm kích liếc hắn một cái, chắp tay bái tạ, nhìn bốn người rời đi, hai Pháp Vương trước thở dài, lẩm bẩm nói, Tiêu Lang Quân cầm thiên tử sứ tiết, lại nguyện ý lãm trách. Vương tọa bên này đâu có thể Phật gia bên kia không tốt báo cáo kết quả công tác, bọn họ sống ở Phật môn, ở Luân Hồi Ti đang làm nhiệm vụ, thật giống như nhân gian, điều tạm, giống nhau, không biết lúc nào đi trở về, vì vậy hai bên đều là lãnh đạo, cũng không dám mắc tội. Ba Pháp Vương ngẫm lại, hỏi hai Pháp Vương, ngươi đánh thắng được Diệp Thiếu Dương sao? Hai Pháp Vương lắc đầu, ở huynh đệ nhà mình trước mặt,

muốn đẩy diễn xuất trước mắt cái này trận pháp diễn biến, cũng cần rất trường một ít thời gian, nhưng hiện tại, hắn chỉ là nếm thử vài lần, liền đi qua quỷ môn diễn biến, thôi toán ra toàn bộ trận pháp sinh lợi cơ chế, ngay lập tức rời khỏi quỷ môn, đồng thời triệu hoán mọi người cùng nhau lui ra ngoài. Thấy những người này lui lại, thập nương mấy người cũng không truy kích, thập nương ở trong trận cười lạnh, Diệp Thiếu Dương, tỷ tỷ cũng biết ngươi sẽ đến, đã bày cái này tu di bát môn đại trận, đừng nói là ngươi, coi như sư phụ ngươi Thanh Vân Tử đến, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào phá giải, ngươi không phải vẫn theo chúng ta đối nghịch sao, mà nay sẽ ngươi nhìn tận mắt cô nương này như thế nào bị tỷ tỷ sở thu, ha ha ha, Diệp Thiếu Dương. Ngươi lại dám xông vào luân hồi đạo, hôm nay nơi này cũng không phải là nhân gian, các loại tỷ tỷ hấp cô nương này hồn phách, liền là ngươi tử kỳ, cười nhạt mấy tiếng, ánh mắt lướt qua Diệp Thiếu Dương đám người, rơi vào những tăng binh đó trên người, khai đạo, minh pháp nhị vị tôn giả, xin hãy xuất thủ vây khốn cái này tặc tử. Hai vị tôn giả nhìn nhau liếc mắt, minh pháp tôn giả thấp giọng nói, sư huynh, thêm nữa thế nhưng, khai đạo tôn giả liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, hắn đang vùi đầu vẽ bùa, đối với chu vi tất cả cũng không để ý, hai vị sư huynh ở trong tay hắn, không thể vọng động, chỉ vững vàng bảo vệ cho, không để hắn đột phá vòng vây đi ra ngoài, các loại ngư đạo trưởng hấp thu giọt nước mắt hồn phách, thì sẽ so đo với hắn, các loại bắt hắn, chúng ta lại đòi lại nhị vị sư huynh, mới là chính đạo. Minh pháp tôn giả gật đầu, cũng xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, thấy hắn còn đang vẽ bùa, buồn bực nói, hắn không đi phá trận, đang làm cái gì? Diệp Thiếu Dương nơi đó có thời gian để ý tới thập nương trào phúng, từ trong trận pháp lui sau khi đi ra, hắn liền xuất ra một xấp linh phù, dùng chu sa bút ở phía trên phân biệt vẽ ra bất đồng phù văn, rốt cục hoàn thành, phân biệt giao cho Dư Dư năm người, Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tiêu Dật Vân cũng chia hiện, cuối cùng hiện bản thân giữ lại, hơn nửa bản thân, đúng lúc là 8 người, sau đó mở ra ba lô, tìm Diệt Linh Đinh, Tỳ Hưu Ấn các loại pháp khí, phân biệt giao cho Dư Dư 5 người, Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tiêu Dật Vân tự có cường đại pháp khí, cũng không cần, chúng ta 8 người cùng nhau vọt vào, tìm được mắt trận chỗ, không nên đi hủy hoại, nghe ta hiệu lệnh, đem linh phù thiếp ở pháp khí thượng, sau đó cùng nhau đầu nhập mắt trận, trận pháp ngay lập tức sẽ có thể phá, khi hắn dưới sự xuất lĩnh, 8 người xa nhau, phân biệt xông vào tám đạo quỷ môn trung, một bên chiến đấu, một bên từng cái tìm được mắt trận chỗ. Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, đem thiếp linh phù thất tinh long tuyền kiếm ghim vào trong mắt trận, còn lại 7 người cũng tại đồng nhất thời gian, làm ra đồng dạng hành vi. Chỉ nghe oanh một tiếng, một cổ kỳ dị sóng linh lực, ở quỷ môn trung nổ tung, chống đỡ bát môn lưu chuyển linh lực tràn buộc, trong nháy mắt mất đi tác dụng, mấy giây phía sau, bát môn từng cái vỡ vụn, linh lực xói mòn sạch sẽ, làm sao sẽ? Thập nương la hoảng lên, bị trận pháp phản vệ lực đẩy lui một trượng xa, trong lòng hoảng sợ không thôi, cái này tu di bát môn đại trận, thần diệu vô biên, dùng để phòng thủ, cơ hồ không có kẻ hở, làm sao sẽ khinh địch như vậy đã bị Diệp Thiếu Dương phá giải. Trong giây lát, nàng suy nghĩ cẩn thận cái gì, cả người chấn động, nhìn Diệp Thiếu Dương, thì thào nói ra, Diệp Thiếu Dương, ngươi học được tiên thiên bát quái, vừa dứt lời, Diệp Thiếu Dương đã phi thân lên, nhằm phía lục đạo luân hồi giếng. Đem bọn họ ngăn lại, thập nương hét lớn một tiếng, bản thân trước phi thân ngăn lại đi, hai vị ngân giáp quỷ vũ sĩ cũng bay lên trời, theo nàng cùng nhau ngăn trở Diệp Thiếu Dương, còn lại thủ hạ cũng là chen nhau lên, cùng Diệp Thiếu Dương nhân đứng thành một đoàn, hỗn chiến rốt cục bắt đầu, Diệp Thiếu Dương ra tay toàn lực, đứng vững hộp nữ trang châu quang bảo khí, đẩy lùi hai vị ngân giáp quỷ vũ sĩ, bỏ qua một bên thập nương, phi thân đi tới rời cá nhỏ chỉ có vài mét xa địa phương, hầu như có thể đụng tay đến. Trong lúc bất chợt, nguyên bản rỗng tuếp phía trước xuất hiện một vệt kim quang đang vào linh biết lực võng, Diệp Thiếu Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, đụng ở phía trên, lập tức bị bắn ra đi, không đợi rơi xuống đất, đột nhiên một vòng to lớn quang ảnh từ trên trời giáng xuống, mái chèo Thiếu Dương vòng, Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là một con tạo hình xưa cũ thủ trạc, tính chất như ngọc, phản phất là nhất vòng ngọc thả lớn hơn gấp trăm lần, phát sinh thanh u ánh sáng lạnh, hình thành một đạo kết giới. Không có công kích tính, thế nhưng Diệp Thiếu Dương thử một chút. Cấu thành kết giới chính là một cổ cực kỳ cường đại linh lực, bản thân một thời gian cũng là không cách nào phá vỡ. Đang ở trong kinh hải, đột nhiên có một nam một nữ, từ bờ sông Vong Xuyên hòe cây trong rừng đi ra. Hai người nhìn qua có hơn 30 tuổi, thân xuyên đạo bào, tao nhã, rất có điểm tiên nhân làn gió. Một người thủ kết nội phược ấn, một người thủ kết ngoại phược ấn, người nhẹ nhàng mà đến, ở Diệp Thiếu Dương chi phối khoanh chân ngồi xuống. Niệm chú liên tục, Diệp Thiếu Dương nhất thời minh bạch, vây khốn mình cái vòng ngọc này, chính là hai người này làm phép duy trì. Diệp Thiếu Dương xem trên người hai người này tử khí quanh quẩn, tuyệt đối đều là địa tiên cấp trở lên cao nhân, dĩ nhiên hai người cùng nhau mới có thể kích phát vòng ngọc linh lực, nói rõ cái này vòng ngọc linh dị, tuyệt đối không thua gì trong tay mình Thất Tinh Long Tuyền kiếm pháp khí. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.